đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, Kim Châm Nấm có độc không thể ăn. Gặp, Lý Hư phát hiện nhị phẩm thái điểu hóa thành cho tàn về sau. Mới nhớ tới một cái chuyện cực kỳ trọng yếu. Hắn quên liếm bao hết. Đát Kỷ hỏi, thế nào? Ban Nhược Trúc cùng An Chi Ngư cũng nhao nhao nhìn qua Lý Hư. Gặp hắn nhíu mày, chẳng lẽ là giết cái gì không nên giết người? Nếu như là, chạy trốn liền tốt, bọn hắn vẫn là quá yếu. Chịu không được gõ, nhóm chúng ta xuất thủ trước. Hẳn là đem túi chữ vật đoạt tới. Còn quá trẻ, ngươi là ý tứ này. Ba nữ cũng một mặt cổ quái nhìn qua hắn. Lý Hư gật đầu nói, đây đều là tiền a. Các ngươi thế mà xem thường tiền. Tranh thủ thời gian kiểm tra những này vỡ thành khối băng tu hành giả. Có lẽ bọn hắn túi chữ vật không gian không có bị đánh sụp đổ. Còn có thể làm ít tiền. Đát Kỷ không hề bị lay động. Lười nhác kiểm tra. An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc tốc độ nhanh chóng. Bắt đầu kiểm tra. Kết quả thật hảo vận. Có mấy cái hoàn hảo không huân túi chữ vật. Bên trong đều có tiền. Thế là cứ như vậy hợp lý kế thừa y bát của bọn hắn. Đi, nhóm chúng ta tiếp tục xuất phát. Lý Hư nhìn về phía bầu trời. Tiếp tục một đường ngự kiếm phi hành. Thẳng đến hơn 4 giờ chiều bộ dạng. Lý Hư thẳng tắp theo trên tầng mây hạ xuống. Phía trước đúng lúc là một cái trấn nhỏ. Đây là tiếp cận nhất táng địa một cái trấn nhỏ. Hắn dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai liền xuất phát tiến về táng địa. Nơi này cảm giác không thích hợp. Ban Nhược Trúc nhìn chăm chú tiểu trấn. Tiểu trấn nhìn có chút phổ thông. Có thể luôn có một loại dự cảm không tốt. Không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Nàng ngự kiếm đi vào Lý Hư bên cạnh thân. Nói, ngươi trước cởi ra ta giam cầm đi. Nàng hiện tại vẫn là nhất phẩm. Nếu là đụng phải khá mạnh tu hành giả, chắc chắn bị đánh khóc. Lý Hư vỗ bờ vai của nàng. Đem giam cầm nàng kia một đạo linh lực triệt tiêu. Nói, nhóm chúng ta đi xuống trước. Ở chỗ này ở một đêm nghỉ ngơi tốt. Ngày mai nhóm chúng ta tái xuất phát tiến về mục đích. Bọn hắn hàng rơi xuống mặt đất. Một đường đi vào tiểu trấn dưới. Trên đó viết ba chữ. Lan Nhược Trấn. Đây chính là tiểu trấn danh tự. Là lạ danh tự. Lý Hư không phải lần đầu tiên đến Lan Nhược Trấn. Hắn đã từng tới một lần nơi này. Ở bên trong đi dạo nửa canh giờ. Liền vội vàng ly khai. Bởi vì không có cái gì đồ vật đẹp mắt. Lan Nhược Trấn căn bản so không lên Phật Nông Tiểu Trấn cùng Ngư Dương Trấn phồn hoa. Trên đường phố người cũng không phải rất nhiều. Sát Na Lâu phân bộ khai biến toàn bộ Đạo Châu. Nơi này vậy mà không có. Đủ để chứng minh. Lan Nhược Trấn phát triển kinh tế tiêu chuẩn không được. Sư phụ, ta có chút sợ. Đát Kỷ tiến lên mấy bước. Bắt được Lý Hư góc áo. Mặc dù là giữa ban ngày, nhưng là vì sao cảm giác có chút âm trầm. Nhóm chúng ta sợ là đi vào quỷ vực a. Không phải, Lý Hư lắc đầu. Nơi này có thể là tới gần táng địa nguyên nhân. Bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị cùng không rõ. Liền liền người đi trên đường xem bọn hắn nhãn thần cũng có chút là lạ. Trong đó một người đi đường con mắt trắng bệch, luôn cảm giác giống như là người chết giống như. Dạ đến Đát Kỷ nắm chắc Lý Hư góc áo. Hướng bên người của hắn nhích lại gần. Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. An Chi Ngư cũng co lại rụt cổ. Có chút sợ sệt. Ban Nhược Trúc thì không có cảm giác chút nào. Bởi vì nàng có tứ phẩm đỉnh phong thực lực. Tới gần ngũ phẩm. Nói như vậy, nàng loại thực lực này coi như đụng phải cường giả. Đánh không lại cũng có thể chạy thắng. Lý Hư một bên đánh giá nơi này. Một bên tiến lên, trên mặt đất có một chương chương có chút ố vàng trang giấy. Là ngự sử đài cùng thái học phủ phát thông cáo. Phía trên viết là liên quan tới trộm đạo giả sự tình. Những này tin tức, Lý Hư tại Phù Nông Tiểu Trấn cũng từng thấy qua. Cụ thể chính là công bố trộm đạo giả tồn tại vấn đề. Trên đường, ngẫu nhiên đụng phải mấy cái người tu đạo đàm luận trộm đạo giả sự tình. Nói đều là trộm đạo giả liền nên thiên đao vạn quả các loại lời nói. Sư phụ, Đát Kỷ đột nhiên bắt lấy Lý Hư tay. Lý Hư cảm giác được tay của nàng tại có chút phát run. Liền nắm chặt tay của nàng. Hỏi, thế nào? Sư phụ, ngươi xem có rán. Trên đường phố có rán. Đát Kỷ chỉ phía trước. Mà lại, nàng ngửi thấy con rắn kia mùi trên người. Là rất nhỏ hư thối khí tức. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Hư trông đi qua. Thật đúng là có. Hắn thấy được một con rắn câu lên nó đầu ba sừng. Tư tư phun lưỡi rắn. An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc cũng có chút sợ hãi. Cái này cái gì tiểu trấn? Vì sao rắn thế mà tại trên đường cái du đãng? Có chút kinh khủng a. Con rắn này cũng không cắn người. Chính là trên đường phố tản bộ. Người đi trên đường phố vậy mà không ai chú ý tới con rắn này tồn tại. Giống như nhìn không thấy giống như. Con rắn này mọc ra đầu ba sừng. Con mắt tách ra hào quang màu xanh lục. Khắp nơi bò tiến vào đường đi khe hở bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, một gian khách sạn truyền ra khủng hoảng thanh âm. Tựa như là có người đang đánh nhau. Ba tương đương, phanh phanh phanh, khách sạn này tiểu nhị tính cả lão bản cũng bị đánh ra. Quỳ gối mặt đất cầu xin tha thứ. Lý Hư lôi kéo Đát Kỷ, cấp tốc đi về phía trước. Nhìn thấy toàn thân nhuốm máu lão bản mang theo tiểu nhị quỳ gối mặt đất. Không ngừng mà dập đầu. Huynh đệ của ta tại ngươi nơi này ăn cơm. Người chết, ngươi làm sao bồi? Vừa rồi xuất thủ là một cái khiêng cây đại đao tráng hán. Tráng hán dáng vóc cao lớn. Ở trần, có thể nhìn thấy mỡ cũng đang run rẩy. Ngươi cũng đừng oan uổng người a, lão bản quỳ gối mặt đất. Ta chết đi 5 cái huynh đệ. Đều là tại ngươi nơi này ăn chết. Ta tra người nghiệm. Rốt cục tra được chuyện đầu nguồn. Chính là ăn ngươi căn này nhà trọ tiểu hỏa nấm chết mất. Tiểu hỏa nấm, biệt danh kim châm nấm. Tráng hán khiêng đại đao, nhìn về phía sau lưng tiểu đệ đưa ra đến một rổ kim châm nấm. Tất cả đều là theo căn này nhà trọ tìm ra tới. Bọn hắn huynh đệ tối hôm qua ở chỗ này ăn cơm xong. Trở về liền thổ huyết, về sau sẽ chết rồi. Thật vất vả mời đến dược sư nghiệm thi. Rốt cục nghiệm đi ra ngoài là cái này kim châm nấm có vấn đề. Thế là mang theo các huynh đệ tới đây. Đem nơi này đập, làm sao có thể tiểu hỏa nấm có độc, loại này nấm không có khả năng có độc. Cái khác nhà trọ quán rượu, cũng đều có tiểu hỏa nấm xào thịt món ăn này. Nhóm chúng ta cũng không phải lần thứ nhất làm món ăn này. Món ăn này nhóm chúng ta làm chỉ ít 5 năm. 5 năm trong lúc đó, cũng chưa từng sinh ra bất kỳ án mạng. Ngươi khẳng định là nói xấu. Thỉnh đoàn người làm chứng, giúp ta làm chứng. Ta nhất định phải lên báo ngự sử đài. Nói có người bỗng dưng nói xấu. Tổn hại thanh danh của chúng ta. Còn mạnh miệng, đánh cho ta chết hắn. Ta nhìn hắn còn không làm cho. Tráng hán vung tay lên. Chỉ huy tiểu đệ của mình đang định trọng quyền xuất kích. Đột nhiên, kinh hoàng thanh âm lại truyền tới. Bởi vì lại người chết. Sát vách nhà trọ, có một cái bàn nhân khẩu sùi bọt mép. Ngã xuống mặt đất. Toàn thân co rút, sau đó hai mắt nhắm lại, không trợn, đời này liền đi qua, chấm ngoặc kép, còn không có dừng lại, cách đó không xa quán rượu lại truyền ra thét lên thanh âm. Bởi vì lại người chết, vừa chết chính là chết một bàn, toàn bộ cũng ngã xuống mặt đất, mà lại tử vong thời gian rất ngắn, căn bản là không kịp thi cứu liền ở ra giám, tráng hán cũng cảm giác được có chút sợ hãi. Quá quỷ dị, hắn đầy người thịt mỡ đều đang run rẩy. Nói, nhanh đi thỉnh dược sư. Không đến một chén trà thời gian. Hôm qua bị tráng hán mời đi theo dược sư xuất hiện ở đây. Hắn còng lưng đọc, tay phải chống quải trượng. Bắt đầu kiểm tra người chết. Rất nhanh liền ra kết luận. Toàn bộ chết bởi tiểu hỏa nấm. Không có ngoại lệ, nếu như là một nhà xảy ra vấn đề. Còn có thể truy cứu. Hiện tại liên tục mấy nhà quán rượu cùng nhà trọ gặp chuyện không may. Khiến cho toàn bộ Lan Nhược Trấn lâm vào khủng hoảng. Cái này thời điểm, Lan Nhược Trấn ngự sử đài phân bộ rốt cục người tới. Người tới là một vị trung niên nam tử. Tên là Trương Như Gỗ. Vượt qua tứ phẩm một lần thiên kiếp thực lực. Trương Như Gỗ đi theo phía sau hai vị nhị phẩm ngự sử. Bốn cái nhất phẩm ngự sử. Ngự sử đài thế lực trải rộng toàn bộ chuyên húc quốc, là phụ trách chế định cùng quản lý trật tự phương diện. Đẳng cấp phân chia là nhất phẩm đến cửu phẩm, cùng cảnh giới tu luyện đối lập. Nơi này ngự sử đài phân bộ lão đại vậy mà mới tứ phẩm một lần thiên kiếp. Đủ để chứng minh cái này Lan Nhược Trấn phối trí rất thấp. Hắn đi tới nơi này hiểu rõ ràng tình huống. Nguyên nhân là kim châm nấm có độc. Thế nhưng là cái này mấy nhà quán rượu cùng nhà trọ cũng không biết rõ vì sao kim châm nấm có độc. Không thuộc về cố ý hạ độc phạm trù. Không tốt định tội. Còn phải hảo hảo điều tra. Một mực tại ngắm nhìn Lý Hư đột nhiên phát hiện Đát Kỳ cùng con chó. Một mực nhíu lại mũi ngửi không khí. Ngươi làm cái gì đây? Lý Hư gõ gõ đầu nhỏ của nàng. Tiểu Đát Kỳ giật nhẹ Lý Hư một góc. Nói, sư phụ, ngươi ngồi xổm xuống. Lý Hư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem nàng. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn ở trước mặt nàng ngồi xuống. Hỏi, sau đó thì sao? Đát Kỳ đưa tay sờ sờ sư phụ đầu. Cười ra hai cái thiển thiển lúm đồng tiền nhỏ. Lý Hư im lặng, vừa định chửi bậy. Đát Kỳ miệng liền tiến đến tai của hắn bên cạnh. Nói khẽ, sư phụ, mặc dù cái kia dược sư đang liều mạng che giấu. Nhưng hương vị vẫn là phát ra. Cùng con rắn kia, tản ra rất nhỏ hư thối hương vị. Dược sư đột nhiên dùng mình một cái. Toàn thân run run một cái. Có bất hảo dự cảm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.